Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 4 chương 12, đối mặt gặp lại, góc truyện audio.com, edit Tiểu Lục nhiều năm không gặp, phong thái của cô xinh đẹp hơn xưa, dường như bọn họ chỉ là bạn thân lâu ngày gặp lại, căn bản không phải kẻ thù. 3 ngày sau, anh tiên Thiệu Tịnh chết vì bệnh ở Lam Khuẩn Tinh, di thể được đưa về Harmony san táng. Lạc Lan ở cung điện Trường An đọc điếu văn bi thống, tuyên bố lễ tang theo nghi thức hoàng đế sẽ diễn ra tại Quang Minh Đường, chân dung của anh tiên Thiệu Tịnh được phép đưa vào Quang Minh Đường cùng với các hoàng đế khác. Tại lễ tang của anh tiên Thiệu Tịnh, anh tiên Thiệu gia tuyên bố từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế. À nhỏ trở lại đế quốc A, Lam Khuẩn Tinh không còn là hành tinh hành chính, một lần nữa trở thành hành tinh cư trú bình thường của đế quốc A. Chính quyền đế quốc A chia cắt hơn 10 năm nay kết thúc, anh tiên Lạc Lan trở thành hoàng đế duy nhất của đế quốc A. Không ai biết rốt cuộc Lạc Lan đã làm gì, nhưng nàng không cần đánh mà thống nhất được đế quốc A là sự thật, ngay cả dấu hiệu bùng phát nội chiến khiến mọi người lo lắng cũng không xảy ra, hoàn toàn bị ngăn chặn. Tại lễ tang, bức ảnh chụp Lạc Lan bệ hạ và công chúa Thiệu gia ôm nhau thân thiết được đăng tải trên mạng, sau đó bị chia sẻ điên cuồng. Hai người đều mặc váy đen dài đến đầu gối, đầu đội sa đen, ngực cài hoa trắng. Lạc Lan bệ hạ ôm lấy công chúa Thiệu gia đang khóc, biểu cảm vẫn giống ngày thường, bình tĩnh lạnh nhạt kiềm chế như một người máy, nhưng ánh mắt lại khác hẳn ngày thường, tràn ngập tưởng nhớ đau thương, khiến người ta không khỏi xúc động, nghĩ rằng nữ hoàng lạnh lùng của bọn họ rốt cuộc cũng có vài phần con người. Dân chúng không còn nghiêng về một phía, phê bình chất vấn nàng nữa, bắt đầu đánh giá khách quan nữ hoàng. Rất nhiều học giả chính trị gia cũng bắt đầu nhìn thẳng vào tất cả việc làm của anh tiên Lạc Lan từ khi chấp chính đến giờ. Bọn họ phát hiện, ngoại trừ cố chấp ngang nhiên tuyên chiến với liên bang Odin, anh tiên Lạc Lan thật ra rất cẩn thận, hành động lý trí kiềm chế, hiệu quả đáng kể, không hề thua kém anh tiên Diệp Giới đã từng giúp đế quốc A cường thịnh. Hơn nữa, về phương diện nghiên cứu gen, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, viện nghiên cứu hoàng thất anh tiên đã trở thành trung tâm nghiên cứu gen tốt nhất Ngân Hà, đạt được rất nhiều kết quả nghiên cứu, công bố rất nhiều công trình khoa học chuyên môn. Không ít các chuyên gia nghiên cứu gen ưu tú còn trẻ tuổi, đã từ khắp mọi nơi tụ hội về Harmonies học tập làm việc, khiến cho ngành khoa học nghiên cứu từng bừng phát triển. Thanh Sơ mừng rỡ đưa những động thái tích cực này cho Lạc Lan xem, nói cho nàng biết tỷ lệ ủng hộ của dân chúng gần đây rất cao, so với thời điểm sau khi nàng và Lâm Kiên kết hôn còn cao hơn. Lạc Lan không giống như trước đây phớt lờ, không thèm quan tâm, mà để Thanh Sơ thuận thế mà làm, giúp tốt cho công việc. Bệ hạ nghĩ thông suốt, phòng đối ngoại làm việc cũng thuận tiện hơn. Thanh Sơ vui mừng vì Lạc Lan cuối cùng cũng hiểu được làm hoàng đế không phải không nói gì, chỉ cắm đầu làm việc là xong, mà còn cần phải biết quan hệ với truyền thông, để người ngoài có thể hiểu được từng hành động và việc làm của hoàng đế. Lạc Lan nửa đùa nửa thật nói, vật may mắn, Lâm Kiên kia đã là người của công chúa Thiệu gia, sau này không thể mượn hào quang của cậu ta được nữa, đương nhiên chỉ có thể tự mình cố gắng. Góc truyện audio.com. Trước đây nàng là người cô đơn, căn bản không để ý đến tương lai, bây giờ lại khác, nàng đã đồng ý với kẻ ngốc kia cả đời, còn có 2 đứa con, tự nhiên sẽ cẩn thận tính toán kế hoạch. Thanh Sơ âm thầm kinh ngạc nghĩ rằng Lạc Lan dường như đang dần dần thay đổi. Trước kia nàng giống như mặc giáp sắt cứng chắc bao kín toàn thân không một kẻ hở, ánh mắt lạnh lùng nhìn thế giới này, hiện tại nàng giống như đang dần dần cởi bỏ áo giáp, học cách hòa nhập với bên ngoài. Lạc Lan nhìn bức ảnh của Diệp Giới treo trên tường. Người đàn ông mà ca ca đã vì nàng cẩn thận đào tạo hơn 10 năm, nàng lại dâng 2 tay cho kẻ khác. Có điều, không để mất người nào mà thống nhất được đế quốc A, chắc chắc ca ca cũng sẽ không tức giận. Chỉ cần nàng có thể nắm trong tay thế cục, Diệp Giới chắc chắn sẽ không quan tâm nàng có cưới Lâm Kiên hay không. Thế nhưng, nàng lại tùy hứng làm bừa, không nhìn đến quy củ của hoàng thất, chọn một gã đàn ông không chỉ gen không thuần chủng, mà ngay cả thân phận cũng không thuần chủng nốt, Diệp Giới nhất định sẽ tức giận. Nhưng ca ca yêu nàng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng nghĩ là tốt, Diệp Giới sẽ dung túng nàng, ủng hộ nàng, cho dù cả thế giới chống lại nàng, hắn cũng sẽ đứng về phía nàng. Chấm, tít tít tít, âm báo của thiết bị cá nhân vang lên, Lạc Lan liếc nhìn màn hình, ra lệnh tiếp nhận. Lâm Kiên một thân quân trang xuất hiện trước mặt nàng, nhìn qua có chút uể oải, đoán chừng trên đường vất vả, vừa quan tâm chăm sóc công chúa Thiệu gia, vừa phải xử lý chuyện trong quân đội, chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi, nhưng tinh thần thể hiện vẫn rất tốt, mặt mày giãn ra, ánh mắt trong suốt. Lạc Lan trêu chọc, chúc mừng, Lâm Kiên không chút yếu thế, nói, bệ hạ đang chúc mừng chính mình à, vì ngôi vị hoàng đế của ngài, thần đến bán thân cũng làm. Lạc Lan cười, cậu cam tâm tình nguyện bán mà coi như chuyện vui chung đi. Hai người không chút cảm giác đối với anh tiên Thiệu Tịnh, trước mắt công chúa Thiệu gia còn giả vờ đau khổ, đối mặt nhau lúc này lại không chút che giấu. Lâm Kiên ho khan một tiếng, bắt đầu nói đến chuyện chính sự. Tiêu Dao đã tiếp nhận chức vụ mới, nhưng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Hắn cần thời gian 1 năm để chuẩn bị. Tại sao? Luyện binh, Lạc Lan trầm tư không nói gì. Lâm Kiên giải thích tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Bởi vì Tiêu Dao sắp phải dẫn binh tấn công vào tinh vực của Liên bang Odin, dựa theo lệ thường, các lão tướng quân đã từng có kinh nghiệm đối chiến với Liên bang Odin có một vài công việc chiến đấu cần chuẩn bị cho Tiêu Dao. Chuẩn bị chiến đấu như thế nào? Bởi vì khi thần Sa giữ chức quan chỉ huy, lực lượng quân sự phòng vệ của tinh vực Odin lớn mạnh nhất, chú của thần đã cho Tiêu Dao xem rất nhiều tư liệu tác chiến của thần Sa. Tiêu Dao sau khi xem xong, nói rằng chúng ta nếu muốn thắng, phải tăng cường huấn luyện chiến binh đặc chủng. Lâm Kiên biết thần Sa và Lạc Lan đã từng có quan hệ, tuy rằng người đã chết nhưng hắn vẫn cân nhắc từng câu từng chữ, lời nói ngắn gọn. Lạc Lan hỏi, đề nghị của Tiêu Dao hợp lý không? Hợp lý, Lâm Kiên dừng lại một chút bổ sung. Không chỉ là hợp lý, nếu như Tiêu Dao thật sự có thể làm được thì lịch sử chiến tranh của đế quốc A trong tương lai không cần phải có vị trí của thần, nhưng nhất định phải có vị trí của hắn. Xem ra 1 năm đã là nhanh nhất, Lạc Lan cẩn thận suy nghĩ một lát nói. Được, gocchuyenaudio.com. Lâm Kiên như chút được gánh nặng, hắn rất sợ Lạc Lan quá gấp rút, không chịu chờ. Lạc Lan bất đắc dĩ nói, ta sốt ruột nhưng cũng hiểu rõ công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. 4, 12, 1, mục đích của chúng ta là đánh bại liên bang Odin, không phải hy sinh binh sĩ. 4, 12, 1, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, ý nói muốn làm công việc tốt trước tiên phải có công cụ tốt. Chấm, Lạc Lan đứng một mình trước cửa sổ phòng làm việc im lặng nhìn cây sơn trà bên ngoài cửa sổ. Lâm Lầu tướng quân bọn họ không biết quan hệ của Tiểu Giác và thần Sa, đã cho Tiểu Giác xem tư liệu chiến dịch của thần Sa, vì muốn tốt cho Tiểu Giác để hắn hiểu rõ quân đội hắn sắp phải đối mặt có bao nhiêu khả năng. Nhưng Tiểu Giác đã biết quan hệ của mình và thần Sa. Nàng vẫn không nói cho Tiểu Giác biết thần Sa là ai, vốn nghĩ không quan trọng, nhưng bây giờ mới phát hiện mặc dù thần Sa đã chết nhưng quân đội hắn huấn luyện vẫn đóng tại tinh vực Odin, nếu muốn tiến công vào Odin, sẽ không ai có thể ngăn cản được thần Sa. Lạc Lan mở thiết bị điện tử cá nhân, ra lệnh cho Thanh Sơ giúp nàng liên lạc với Tiểu Giác. Khoảng 10 phút sau, Tiểu Giác xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mặc đồng phục tác chiến, trong tay còn cầm mũ giáp tác chiến, Lạc Lan nhíu mày, hỏi. Sao vẫn còn làm nhiệm vụ? Tuy rằng mệnh lệnh không thể công bố ra ngoài, nhưng cũng đã sắp xếp công việc thêm lần nữa. Tiểu Giác cầm mũ giáp để qua một bên, giải thích nói. Anh đang thử nghiệm phi cơ chiến đấu. Lạc Lan không hiểu những thứ này, muốn hỏi cũng không biết hỏi gì, chỉ là từ lời nói của Lâm Kiên sơ lược hiểu được Tiểu Giác dự định huấn luyện binh lính đặc chủng thêm lần nữa, dùng để đánh bại binh lính đã được thần Sa huấn luyện. Lâm Kiên nói anh xem tư liệu tác chiến của thần Sa, Lạc Lan nhìn chằm chằm Tiểu Giác thản nhiên nhìn Lạc Lan. Lạc Lan hé miệng lại ngậm miệng, muốn nói lại thôi. Tiểu Giác nói, nếu em lo lắng ký ức của anh không có. Em, Lạc Lan muốn nói, em không có, nhưng nàng thật sự không lo lắng sao? Nàng đương nhiên lo lắng, nhưng nàng càng lo lắng đến cảm xúc của Tiểu Giác, sau khi Tiểu Giác nhắc nhở, nàng lại phát hiện mình lo lắng đến chuyện Tiểu Giác hồi phục ký ức hơn. Lạc Lan nuốt câu, em không có, trở lại, hỏi, sau khi biết thần Sa là ai, anh có hối tiếc những gì mình không thể nhớ lại không? Hối tiếc cái gì, thần Sa là nhân vật được vạn dân kính ngưỡng, anh lại là một quân nhân bình thường ngay cả mặt cũng không để lộ, chẳng lẽ không bất mãn với tình trạng hiện giờ. Tiểu Giác nhìn chằm chằm Lạc Lan, anh nhìn em làm gì? Lạc Lan không khỏi buồn bực bất an, giọng nói cực kỳ không khách khí. Tiểu Giác ôn hòa nói, anh không hối tiếc bởi vì anh đã có em. Lạc Lan thoáng chút nghẹn lời, buồn bực bất an khắp người tiêu tan thành mây khói, nàng cố gắng nghiêm mặt cố ra vẻ nghiêm túc. Tiểu Giác đi về phía trước ôm lấy ảnh ảo của nàng. Đừng lo lắng, anh sẽ đánh bại liên bang Odin vì em. Lạc Lan im lặng một giây, nhỏ giọng nói. Ngoại trừ tư liệu chiến tranh, đừng nên điều tra thêm tin tức của thần Sa, đợi sau khi chiến tranh kết thúc em sẽ kể cho anh nghe tất cả. Được, Tiểu Giác không chút chậm trễ liền đồng ý. Chấm, 1 năm sau, mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên số 2 án binh bất động, vẫn ở tinh vực H3782, cùng với mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần đối chiến, giống như đế quốc A vẫn đang kiên trì chiến lược. Tầm ăn lá dâu, từ từ ăn sạch liên bang Odin. Chiến hạm Lâm Tả, gocchuyenaudio.com. Phòng chỉ huy, Tiểu Giác báo cáo với Lâm Lâu tướng quân. Tướng quân tiến về phía trước thêm chút nữa đã là bên ngoài của tinh vực Odin, rất khó ẩn giấu hành tung, liên bang Odin sớm muộn gì cũng phát hiện. Lâm Lâu tướng quân biểu cảm nghiêm túc vỗ vỗ vai Tiểu Giác. Ta còn có chuyện khác phải xử lý, tất cả đều giao cho anh. Tướng quân Lâm Lâu cười, nói. Trên chiến trường điều cấm kỵ nhất là có hai chỉ huy, vì để tránh chuyện ta đứng một bên không kiềm chế được phát biểu ý kiến quấy rối anh, vậy đơn giản ta không nhìn nữa. Tiểu Giác vẫn biết Lâm Lâu tướng quân khen ngợi hắn, ủng hộ hắn. Có thể nói, Tiểu Giác được đề bạt vượt cấp đứng tại vị trí này chỉ huy chiến dịch hoàn toàn là nhờ Lâm Lâu tướng quân dẫn dắt ủng hộ, nhưng thật không ngờ ông ta tin tưởng giao toàn quyền cho hắn. Lâm Lâu tướng quân cổ vũ nói, cả đời ta làm quân nhân, đã trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, có kiến thức về nhóm chỉ huy ưu tú nhất Ngân Hà, ta rất hiểu trình độ của mình, giao cho anh chỉ huy chiến dịch lần này, so với giao cho ta càng yên tâm hơn. Cứ thoải mái mà làm, cần gì đến ta thì liên hệ bất cứ lúc nào. Rất lâu rồi, đối với hắn tin tưởng cổ vũ so với đánh mắng chửi rủa đã nhiều hơn. Tiểu Giác không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, nhiều loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Hai chân hắn khép lại đứng thẳng, giơ tay lên chào theo nghi thức quân đội. Thưa vâng, tướng quân Lâm Lâu đáp lễ, dẫn theo sĩ quan phụ tá ra khỏi phòng chỉ huy. Tiểu Giác nhìn toàn diện biểu đồ tác chiến. Không gian bao la, đầy sao lóe sáng. Hành tinh Relicta là hành tinh đẹp nhất trong số đó, hai vệ tinh song tử vây quanh nó, giống như những thị vệ trung thành bảo vệ nó. Từ khi liên bang Odin dựng quốc, không ai có thể đột phá được phòng tuyến của song tử tinh, đánh tới Relicta. Đối với dị chủng mà nói, Relicta không chỉ là quê nhà bình đẳng tự do của bọn họ, mà còn là vườn địa đàng bọn họ có thể tin tưởng dựa vào. Hiện tại, hắn lại muốn hung hăng xé nát sự yên lặng tuyệt đẹp của Relicta. Tiểu Giác đặt tay lên bàn điều khiển, phát lệnh cảnh báo triệu tập đến các chiến hạm. Ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng điệu kiên định, tôi là hạm trưởng Tiêu Giao của chiến hạm Lâm Tả, là chỉ huy của chiến dịch lần này. Dự định 24 giờ sau tiến đến tinh vực Odin, toàn thể quân nhân tăng hết tốc lực tiến lên phía trước. Các chiến hạm sắp xếp thành hàng theo hình chữ V, lấy chiến hạm Lâm Tả dẫn đầu, mở hết năng lượng tăng tốc tiến về phía trước. Chấm, mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần. Bên trong phòng làm việc Tả Khâu Bạch đang nghiên cứu chiến dịch của mấy tháng gần đây, càng xem càng cảm thấy không đúng. Chiến dịch của mấy tháng gần đây, Lâm Kiên vẫn cẩn thận duy trì phong cách chỉ huy, tiến chắc đánh chắc cẩn trọng phòng thủ, Tả Khâu Bạch lại đột nhiên mất đi cảm giác quen thuộc như có như không này. Trực giác nói cho hắn biết bây giờ mới thật sự là Lâm Kiên, trước đó vẫn là một đối thủ giấu mặt ở phía sau cùng hắn giao chiến. Nếu như trực giác của hắn là đúng, vậy tên đối thủ kia đã đi đâu? Tả Khâu Bạch mơ hồ bất an trong lòng, nếu như không phải Sở Mặc có kế hoạch tác chiến khác với nhân loại cần hắn phối hợp dây dưa theo kế sách. Tầm ăn lá dâu, dài hơi kia từ từ kéo dài thời gian, hắn rất muốn phát động một trận công kích ác liệt ép cho ra bí mật ở phía sau Lâm Kiên. Góc chuyện audio.com, Tả Khâu Bạch nghĩ tới nghĩ lui một hồi, liền quyết định liên hệ với Sở Mặc nhắc nhở hắn lưu ý. Chấm, Liên bang Odin, khu căn cứ quân sự Relicta. Phòng thẩm vấn, Sở Mặc đang tự mình thẩm vấn gián điệp bắt được, trải qua hơn một năm tra tấn Tử San đầy mình thương tích thân thể khô kiệt. Từ khi phát hiện Tử Yến còn sống, Sở Mặc chỉ biết Tử Yến vẫn trở lại một nước cờ cũng không ngạc nhiên liên bang Odin sẽ bị cái đinh mà Tử Yến cố tình để lại kia mai phục. Nhưng hắn thật không ngờ cái đinh này lại là Tử San bộ trưởng bộ thông tin bảo mật của liên bang Odin, vị hôn thuê của chấp chính quan Sở Mặc. 50 năm chung sống, hắn đối với Tử San mặc dù không tình nồng ý đậm nhưng cũng thật lòng thật dạ đối đãi, dốc công đào tạo nhìn cô từ một cô gái nhỏ nóng nảy đơn thuần dần dần trở nên nghiêm túc tài năng. Người phụ nữ này không phải là người vợ hắn yêu, nhưng cũng là người vợ hắn đã hao công phí sức dạy dỗ. Hắn cho rằng 50 năm đã đủ vun đắp tình cảm, thậm chí còn nghĩ, sau khi thí nghiệm thành công hai người sẽ kết hôn, lấy một đại hôn lễ làm cột mốc kết thúc kỷ nguyên của nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới. Sở Mặc tự giễu cười khổ, hắn lại khéo tay nuôi dưỡng một gián điệp cao cấp bậc nhất lịch sử loài người. Có điều, nếu như không phải là gián điệp cao cấp nhất cũng không thể đánh cắp được bí mật nghiên cứu của hắn, đồng thời thành công phát tán nó ra khỏi liên bang Odin. Hắn rất cẩn thận, để bảo đảm tính bảo mật của nghiên cứu, những nghiên cứu viên đã từng tham gia thí nghiệm đều không chỉ tiếp nhận điều tra bối cảnh cẩn thận mà còn bị bí mật theo dõi. Các nghiên cứu viên cũng không thể tùy ý rời khỏi khu vực nghiên cứu, mỗi cá nhân đều phải trải qua các thiết kế đặc biệt chỉ có bên trong tinh vực Odin mới có thể gửi và nhận tín hiệu. Tử San vốn không có khả năng tiếp xúc được thông tin nghiên cứu, nhưng cô là vợ của chấp chính quan, đã cùng hắn cận kề gần 50 năm, đối với tất cả mọi người bọn họ là cặp đôi ân ái bền chặt. Cô đã lợi dụng sự lơ là tin tưởng của tất cả mọi người, đánh cắp thông tin. Khi Sở Mặc phát hiện có bất thường, các tin tức mã hóa đã truyền đi ào ạt, truyền ra khỏi liên bang Odin. Sở Mặc lập tức sai người truy bắt, Những người truyền tin tức là các gián điệp chuyên nghiệp trong ngày hoàn thành nhiệm vụ đã đồng loạt uống thuốc tự vẫn, tay chân sạch sẽ, không để lại bất kỳ đầu mối gì. Từ San bởi vì hành động chưa đủ kiên quyết, không quyết định nhanh, cô trở về cô nhi viện lúc còn bé, chào từ biệt người thầy đã từng dạy dỗ mình, kết quả gây chậm trễ thời gian, trước khi tự sát, đã bị hắn bắt. Sở Mặc bị chọc giận, hắn giao cô cho đặc công, để bọn họ thẩm vấn. Qua thời gian dài thẩm vấn, bất kể là nghiêm hình tra tấn, hay dùng thuốc dụ dỗ, Từ San vẫn không chịu công khai. Tử Yến ở đâu? Mục đích của Tử Yến là gì? Nội bộ của Liên bang Odin còn gián điệp nào khác không? Tất cả câu hỏi Từ San đều một mực khẳng định. Không biết, Sở Mặc chỉ có thể tự mình thẩm vấn. Thật ra, hắn đã liên kết tất cả những chuyện không may này lại cũng đại khái hiểu được, nhất định Tử Yến vì lấy được tin tức này, đã dốc hết lực lượng, trong chính phủ liên bang Odin không thể còn cái đinh nào của hắn. Hiện tại, Sở Mặc muốn biết tại sao nhiều năm như vậy Từ San có thể ngụy trang không chút dấu vết lừa gạt hắn. Góc truyện audio.com, tại sao Từ San tự nguyện làm kẻ phản quốc cũng không tự nguyện làm thê tử của chấp chính quan. Từ San hai tay hai chân bị trói, vô lực dựa vào ghế tra tấn. Sở Mặc ngồi đối diện Từ San, dùng ngón tay giúp cô gạt mớ tóc lộn xộn ở trên mặt ra sau đầu, cũng giúp cô chỉnh trang lại quần áo tù một chút. Hắn cẩn thận tách tóc và quần áo ra khỏi vết thương trên người cô, một chút cũng không làm đau cô. Từ San im lặng nhìn Sở Mặc, cô nhớ rõ, khi cô chính thức quen biết Sở Mặc là trước ngày sinh nhật trưởng thành của mình, cô đến tìm hắn phẫu thuật, đã cảm thấy người đàn ông này có một đôi tay dịu dàng khéo léo, nhất định sẽ ân cần đối đãi bạn gái của mình là cô. Sau này, những suy đoán của cô đã được nghiệm chứng. Sở Mặc là một người đàn ông tận tình chu đáo, cho dù ở trên giường, cũng đều để ý đến từng cảm xúc nhỏ của cô, hết sức khiến cô sung sướng. Sở Mặc bình tĩnh hỏi, vài thập niên rồi, anh đối với em không tốt sao? Từ San suy yếu lắc đầu, anh đối với em rất tốt, em ngụy trang rất giỏi, ngay từ đầu anh đã không tin tưởng em, nhưng 50 năm, anh cho rằng thời gian tự nhiên sẽ chứng minh tất cả, anh nghĩ mình đã đủ hiểu em. Từ San cười khổ, cho dù anh có tin hay không, nhưng em không có ngụy trang. Mỗi ngày cô hoạt động dưới mắt bọn họ, bởi vì quan hệ với Tử Yến, Tông Ly nhìn chằm chằm cô, nếu cô biết ngụy trang, cũng không thể nào lừa gạt được Sở Mặc và Tả Khâu Bạch, hai con người thông minh tinh ý, ngay cả các gián điệp chuyên nghiệp ưu tú nhất ở trước mặt bọn họ cũng không thể che giấu, cô làm sao có bản lĩnh đó. Sở Mặc sững sờ một chút, đột nhiên hiểu được, em không phải gián điệp. Từ San nói, em đã nói với các đặc công rồi, em không phải là gián điệp, bọn họ lại không tin, nhưng quả thật em và Tử Yến có cấu kết, làm sao có thể giấu được anh. Sở Mặc rốt cuộc hiểu được mình thua ở đâu. Hắn không phải bị Từ San lừa gạt, Tử Yến căn bản không đào tạo Từ San thành gián điệp, cũng không dự định sắp xếp Từ San ở bên cạnh hắn, đương nhiên cho dù hắn có theo dõi Từ San thế nào, cũng sẽ không biết cô là gián điệp. Sở Mặc không hiểu hỏi, em không phải là gián điệp của Tử Yến, tại sao lại giúp hắn làm chuyện này? Từ San cười tự giễu, mắt rơm rớm ánh lệ, bởi vì anh ấy là Tử Yến. Nếu có một ngày, Phong Lâm đột nhiên sống lại, đưa cho anh một yêu cầu cuối cùng, anh có thể từ chối không? Sở Mặc im lặng không nói gì. Từ San dịu dàng nhìn Sở Mặc, nhiều năm như vậy, cô biết cô có được nâng niu chăm sóc, không ít thì nhiều là bởi vì Sở Mặc hổ thẹn với Phong Lâm, hắn đã đem những dịu dàng ấm áp mà mình không có cơ hội thể hiện năm đó bù đắp lên người cô. Nhưng cô và hắn đều biết, cho dù người khác có tốt như thế nào, thì người kia vẫn là độc nhất vô nhị. Sở Mặc phục hồi lại tinh thần, nói. Phong Lâm mặc dù là một người rất tốt, nhưng đối với chuyện lớn vô cùng nguyên tắc, cô ấy sẽ không yêu cầu anh như vậy, để anh phản bội liên bang Odin. Từ San mỉm cười, dịu dàng nhưng kiên định nói. Tử Yến không phải là người phản quốc, ngụ ý Tử Yến không yêu cầu cô phản bội liên bang Odin, chỉ yêu cầu cô phản bội hắn. Đối với Tử Yến và Sở Mặc, Từ San tình nguyện từ bỏ sinh mạng, cũng lựa chọn tin tưởng Tử Yến. Sở Mặc đè nén lửa giận hỏi. Tử Yến ở đâu, em không biết, tại sao Tử Yến lại nhờ em lấy trộm tài liệu nghiên cứu của anh? Em không biết, góc truyện audio.com, quả nhiên giống với những gì đặc công hồi báo, một hỏi ba không biết, Sở Mặc chế giễu. Tử Yến để em làm chuyện này, đã quyết định hy sinh em rồi, em còn muốn giúp hắn che giấu. Từ San biểu cảm cực kỳ bình thản, hoàn toàn không ngại chế giễu của Sở Mặc. Khi em quyết định giúp anh ấy, em đã biết mình sẽ chết, chỉ cần biết anh ấy có nguyên nhân, em không cần biết. Sở Mặc hiểu ý cô, em đúng là cái gì cũng không biết, khi người của anh ấy tìm được em, nói cho em biết anh ấy vẫn còn sống, mong muốn em giúp anh ấy làm một việc. Em biết mình rất sợ đau, ý chí cũng không đủ kiên định, em sợ lỡ như mình bị bắt, sẽ không chịu được cực hình và thuốc mà khai ra tất cả để phải cả đời căm hận lời nói của mình, nên em không hỏi gì cả. Sau khi lấy trộm được tin tức em đã làm theo lời hứa đưa cho người của anh ấy, tất cả chuyện khác em không biết gì cũng không muốn biết. Hóa ra là vậy, Tử Yến và Tử San 50 năm không có liên hệ, hắn lại dám tìm cô làm chuyện quan trọng như vậy. Tử San không biết Tử Yến ở đâu, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm chuyện gì, lại tin tưởng vô điều kiện, Phó Mặc sinh mạng. Trong đầu Sở Mặc đột nhiên hiện lên hình ảnh của Thần Sa và Phong Lâm, lồng ngực đau nhức. Hắn hoàn toàn không thể lý giải sự tin tưởng này, nhưng đã từng tự cảm nhận được loại cảm giác giống như vậy, sở dĩ hắn tin có thứ tình cảm này tồn tại, bởi vì Thần Sa đối với hắn, Phong Lâm đối với hắn, cũng từng toàn tâm toàn ý tin tưởng, không cần hỏi nguyên nhân cũng có thể Phó Mặc sinh từ. Nhưng hắn đã phụ bọn họ. Sở Mặc đứng lên, rũ mắt nhìn Tử San, nếu cô không biết gì cả có hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa. Tử San biết đây là lần cuối cùng gặp nhau, cô cố chịu đau đớn cử động ngồi thẳng, lễ phép cúi thấp người, hơi hơi mỉm cười nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy năm nay, loại phong cách chu đáo lễ phép này không thể nào là phong cách của Tử Yến, mà là của hắn. Cô và hắn sớm chiều sống chung, so với Tử Yến bất quá chỉ hơn 10 năm, cả người cô đều là dấu tích của hắn, nhưng như vậy có nghĩa gì chứ? Sở Mặc không nói tiếng nào, mỉm cười xoay người, rời khỏi phòng thẩm vấn. Đặc công đứng gác ở cửa hỏi, có cần lập tức xử tử cô ta, đưa đến phòng thí nghiệm, để cô ta chết có ý nghĩa một chút. Sở Mặc nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời khỏi. Sở Mặc trở lại phòng làm việc, thiết bị cá nhân đột nhiên vang lên âm báo. Hắn liếc nhìn màn hình, lập tức nhận tín hiệu, hình ảnh mô phỏng của Tả Khâu Bạch xuất hiện. Sở Mặc, đế quốc A có thể đã thay đổi sách lược tác chiến, cậu phải đề phòng đánh lén bất ngờ, bọn họ có thể đột ngột tấn công tinh vực Odin. Được, Sở Mặc một tiếng liền đồng ý, Tả Khâu Bạch vô cùng kinh ngạc, vốn đang nghĩ sẽ giải thích một chút tại sao hắn lại phán đoán như vậy. Sở Mặc nói, Tử Yến đang ở đế quốc A. Cái gì? Tả Khâu Bạch nghĩ quá hoang đường. Sao cậu biết? Tôi đoán, anh nghĩ được tại sao đế quốc A lại đột nhiên thay đổi chiếc lược tác chiến hay không? Không biết, tôi chỉ từ sự thật truy ngược lại lý do, rõ ràng chiếc lược tầm ăn lá dâu, rất phù hợp với lợi ích của đế quốc A, gần như sẽ chiến thắng, nhưng đế quốc A lại đột nhiên muốn chúng ta quyết đấu chính diện, phần thắng không lớn, tôi hoàn toàn không rõ tại sao đế quốc A muốn làm vậy. Sở Mặc nói, góc chuyện audio.com, anh Tiên Lạc Lan biết nghiên cứu gen của tôi, cô ta muốn ngăn cản kế hoạch diệt sạch loài người của tôi, chỉ có thể tấn công chính diện tin vực Odin. Anh Tiên Lạc Lan làm sao biết được? Tử Yến nhờ Tử San lấy trộm tin tức thí nghiệm, Tả Khâu Bạch sợ hãi. Thì ra Tử Yến đã hợp tác với anh Tiên Lạc Lan. Khó trách bọn hắn phái nhóm hải tặc quạ đen lùng sục Tử Yến khắp ngân hà, treo số tiền thưởng kết xù cũng không tìm được tung tích của Tử Yến, hóa ra hắn trốn ở đế quốc A. Sở Mặc vừa mặc trang phục thí nghiệm, vừa nói, nghiên cứu của tôi đã đến thời điểm quan trọng, không có thừa hơi sức đi lo chuyện chiến tranh. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng chạy về tinh vực Odin. Sở Mặc liếc nhìn Tả Khâu Bạch thật lâu, xoay người đi vào phòng thí nghiệm. Từng cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại, ngăn cách tất cả hỗn loạn ở bên ngoài. Chỉ cần nuôi cấy thành công gen virus này, mặc kệ anh Tiên Lạc Lan có bao nhiêu quân đội, đều là đang tạo ra lợi ích cho hắn. Còn có nơi nào truyền nhiễm virus lý tưởng hơn chiến trường? Binh sĩ thể trạng càng tốt, càng có khả năng lây nhiễm virus, sẽ giúp loài người tiến đến thời đại mới nhanh hơn. Tả Khâu Bạch triệu tập tất cả tướng quân mở cuộc họp, Tông Ly đồng ý lời mời dự thính. Tả Khâu Bạch nói chuyện đế quốc A có thể đánh lén vào tinh vực Odin cho mọi người nghe, muốn bọn họ đề cao cảnh giác. Sau khi tan họp, Tông Ly một mình ở lại chất vấn Tả Khâu Bạch. Tại sao, các tướng quân khác đều có thể không hỏi nguyên nhân chỉ chấp hành mệnh lệnh của Tả Khâu Bạch nhưng Tông Ly thì không? Tuy hắn không am hiểu chỉ huy chiến tranh, nhưng cũng đã trải qua khóa huấn luyện quân sự, hoàn toàn không thể lý giải tại sao đế quốc A bỏ ngang ưu thế, lựa chọn hành động rủi ro như vậy. Tả Khâu Bạch không thích Tông Ly, quan hệ của hai người càng không tốt. Tuy bởi vì ân nam chiêu, nên bọn họ mới đứng cùng một phía, nhưng mấy năm nay quan hệ của bọn họ vẫn không mấy cải thiện, vẫn muốn làm theo ý mình. Có điều bây giờ đang trong lúc nguy cấp, Tả Khâu Bạch phải kiên trì đối phó với Tông Ly. Anh Tiên Lạc Lan không phải đã sớm nói nguyên nhân, đế quốc A muốn tiêu diệt liên bang Odin, thu phục hành tinh Relicta. Chiến tranh đánh lâu như vậy, bọn họ đại khái không đợi được nữa. Tông Ly hỏi, Sở Mặc đang ở đâu? Tại sao không tham gia cuộc họp? Phòng thí nghiệm cậu ta đang thí nghiệm đến bước quan trọng, không thể phân thân lo chuyện khác nên cần chúng ta chú ý một chút. Tông Ly im lặng, mấy năm nay Sở Mặc lao vào nghiên cứu quá độ, rất nhiều công việc thường ngày đều nhờ Từ San giải quyết. Từ San làm việc cũng không tệ, nhưng một năm trước đột nhiên lòi ra tin tức Từ San cấu kết với Tử Yến, Từ San bị bí mật giam cầm, Sở Mặc vẫn như cũ vội vàng làm thí nghiệm, tất cả chính vụ giao cho hắn, thật sự khiến cho người ta không thể nào lý giải. Tả Khâu Bạch trấn an, đế quốc A Đường Sa đến đây, chúng ta thì đánh trước cửa nhà, sĩ khí tăng vọt, lấy gần thắng xa. 4.12.2, phần thắng vượt hơn 80, anh không cần quá lo lắng. 4.12.2, nguyên văn, dĩ giật đãi lao, lấy khỏe thắng mệt tương tự với lấy gần thắng xa. Trước khi cậu trở về, tôi sẽ ở khu căn cứ quân sự Relicta, làm tốt việc nghênh chiến. Tông Ly trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn lấy đại cuộc làm trọng. Tả Khâu Bạch trịnh trọng nói, đợi tôi giải quyết xong Lâm Kiên, sẽ nhanh chóng quay về Relicta. Gocchuyenaudio.com Nếu như anh Tiên Lạc Lan đã biết bọn họ đang nghiên cứu vũ khí gen hủy diệt thì trận chiến này đế quốc A thậm chí cả loài người nhất định đã dốc hết toàn bộ lực lượng, chỉ được thắng, không được thua. Hắn không lo lắng Lâm Kiên, nhưng lo lắng đến kẻ ẩn nấp phía sau Lâm Kiên. Nếu người đó là chỉ huy chiến dịch tinh vực Odin, phần thắng không thể là 80, hắn phải nhanh chóng kết thúc chiến dịch của Bắc Thần và anh Tiên Hai, rút quân quay về tinh vực Odin trợ giúp. Vũ trụ bao la, đầy sao lóe sáng, trống trải không tiếng động. Chiến hạm to lớn từ từ tiếp cận tinh vực Odin, chiến hạm Lâm Tạ, phòng chỉ huy, một quân nhân đang chăm chú nhìn vào màn hình điều khiển quay sang xin chỉ thị của chỉ huy Tiêu Dao. Ngài có muốn giảm tốc độ không? Nếu vẫn tiếp tục tăng tốc tiến về phía trước, liên bang Odin sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta. Tiểu Giác nhìn chằm chằm vào toàn bộ bản đồ, bình tĩnh hạ lệnh. Toàn thể hạm đội, xếp thành hàng một toàn bộ tăng tốc tiến lên, chuẩn bị tấn công. Hạm đội thay đổi đội hình, dùng tốc độ cao nhất bay nhanh về phía tinh vực Odin. Tiểu Giác im lặng tính toán thời gian, một chiến hạm ẩn mình của liên bang Odin đột nhiên lộ diện, trong chớp mắt hắn muốn ngăn chặn hạ lệnh. Khai hỏa, một tiếng ra lệnh, hơn 100 chiến hạm cùng nhau nổ súng, vô số đạn xẹt qua bầu trời, giống như một trận hỏa hoạn lớn, khiến cho tất cả sao trời lấp lánh khắp không gian đều bị che lấp. Âm báo thiết bị cá nhân của Sở Mặc vang lên chói tai. Một vị tướng đóng quân ở Tiểu Song Từ hồi báo, phát hiện hạm đội của đế quốc A bên ngoài tinh vực Odin, bọn chúng khí thế ảo ạt, phòng tuyến tinh vực Odin bị tấn công ác liệt. Sở Mặc ngẩng đầu, đẩy một cái kính thí nghiệm ở trên sống mũi, ra lệnh ngắn gọn mạnh mẽ. Nghênh chiến, nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục thí nghiệm, thật giống như căn bản chưa xảy ra chuyện gì lớn. Bình tĩnh của Sở Mặc lan truyền đến vị tướng quân của Song Từ Tinh, ông ta nghĩ chuyện đánh lén đã sớm dự liệu được, bọn họ cũng đã chuẩn bị đúng lúc, cả người bình tĩnh trở lại, ông ta quay sang Sở Mặc kính chào theo nghi thức quân đội, giọng nói vang vọng hùng hồn. Vâng, một chớp mắt sau, Tiểu Song Từ vang lên tiếng cảnh báo tấn công kẻ địch đinh tai nhức óc, cũng trong lúc đó, khu căn cứ quân sự Relicta cũng hưởng ứng vang lên tiếng cảnh báo tấn công. Từ hành tinh Tiểu Song Từ đến hành tinh Relicta, tất cả các binh sĩ, cho dù là đang làm gì, cũng đều cấp tốc mặc đồng phục tác chiến, lao nhanh đến vị trí của mình. Trong mấy thập niên qua, tuy thực lực của liên bang Odin đang xuống dốc, nhưng dù sao cũng từng là cường quốc quân sự xưng hùng xưng bá trong ngân hà, càng đến thời khắc nguy cấp, càng thấy rõ thực lực của một quân đội được huấn luyện nghiêm túc. Từng chiếc chiến hạm theo mệnh lệnh lao ra tiền tuyến, từng chiếc phi cơ chiến đấu cũng sẵn sàng đón địch, toàn bộ tinh vực Odin bước vào trạng thái nghênh chiến. Chấm, Relicta và Tiểu Song Tử, một là hành tinh hành chính trung ương của liên bang Odin, một là khu căn cứ quân sự quan trọng của liên bang Odin, năng lực tác chiến vũ trụ đều rất cường thịnh. Trong thiết kế của thiên tài quân sự Du Bắc Thần, còn có mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần, có thể cùng với hai hành tinh hình thành thế chân vạc, hỗ trợ lẫn nhau tạo nên phòng tuyến kiên cố, bảo vệ toàn bộ tinh vực Odin. Gocchuyenaudio.com Sau khi trải qua cải tạo của Ân Nam Chiêu, Tiểu Song Từ và Relicta được xem là khu quân sự trung tâm, mẫu hạm Bắc Thần đóng vai trò phụ giúp, động tĩnh kết hợp tấn công phòng thủ tạo thành mạng lưới phòng hộ. Tiểu Song Từ và Relicta có thể chiến đấu đơn độc, cũng có thể để chiến hạm Bắc Thần cùng gia nhập, hình thành thế gọng kìm nội ứng ngoại hợp. Hiện tại mẫu hạm Bắc Thần không có ở đây, Tông Ly khởi động chiến lược khẩn cấp theo kế sách của Ân Nam Chiêu, tập trung lực lượng của Tiểu Song Từ và Relicta, lấy phòng thủ là chính. Từng chiếc chiến hạm, từng chiếc phi cơ chiến đấu, từng quả tên lửa vũ trụ, hợp thành nhiều tầng lớp phòng tuyến, các phòng tuyến đan xen lẫn nhau, tạo thành mạng lưới lớn, một bức tường lá chắn kiên cố cường đại, uy lực lớn bắn nát phi cơ, chẳng những có thể ngăn cản tất cả các thế lực xâm chiếm, còn có thể nghiền nát chúng thành mảnh vụn. Tất cả các hạm trưởng trên các chiến hạm của đế quốc A đều cảm nhận được sát khí bừng bừng. Chiến hạm của bọn họ giống như những con côn trùng nhỏ không biết sống chết lao vào mạng nhện, không chỉ là mạng nhện, mà bốn phương tám hướng đều là hỏa lực đan xem như mạng nhện, có thể tùy ý thay đổi phương hướng, tiêu diệt sạch bọn họ. Bọn họ kinh hồn bạc vía, rốt cuộc hiểu được vì sao mấy trăm năm trước, đế quốc A lại chịu thua, đem hành tinh Relicta hai tay dâng tặng dị chủng. Nhưng quan chỉ huy của bọn họ thật giống như hoàn toàn không cảm nhận được sát khí hừng hực, hắn không chút sợ hãi, giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh giống như một người máy, không hề lo lắng. Hắn đứng trước tinh đồ trải dài 360 độ, mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn chiến trường, từ miệng phát ra mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Từng cái mệnh lệnh chỉ ngắn gọn vài chữ, nhưng lại điều khiển sinh tử của hàng vạn người. Tàu Hải Ly, khai hỏa. Tàu Trường Thanh, rút quân. Bị khí thế của hắn bao phủ, toàn bộ bên trong phòng chỉ huy, khẩn trương bận rộn, nghiêm trang trật tự. Các quân nhân làm việc trước bàn điều khiển đều nín thở tĩnh khí, hết sức chăm chú thi hành từng mệnh lệnh của tiểu giác. Theo từng mệnh lệnh của tiểu giác, tất cả hạm trưởng đều phát hiện, trong sát khí hừng hực quan chỉ huy giống như có thể tìm thấy được kẻ hở thoáng qua khi các đội quân của Liên bang Odin đang phối hợp tác chiến, chỉ đạo bọn họ tiến công. Chiến hạm của bọn họ khi thì đi tới, khi thì đi lui, vô số phi cơ chiến đấu giống như một đàn chim bay lượn, nhìn qua bay tới bay lui, không có nguyên tắc gì, nhưng lại luôn có thể tránh thoát tinh vi trong mạng lưới hỏa lực dày đặc, gặp được khe hở liền tấn công châm chích vào điểm yếu. Lần đầu tiên, quân đội của đế quốc A đối mặt với quân đội của Liên bang Odin, thể hiện được sự tiến công mạnh mẽ chưa từng có như vậy, Liên bang Odin biến thành thận trọng phòng thủ, giống như đội quân của hai bên đột nhiên thay đổi phong cách tác chiến. Loài người và dị chủng giao chiến chừng 700 năm, tuy cũng có nhiều chiến dịch thắng lợi, nhưng chưa lần nào đánh đến hăng hái sảng khoái như vậy. Không chỉ các quân nhân trong phòng chỉ huy tràn đầy kích động, mà các tướng lĩnh trên các chiến hạm khác tâm trạng cũng vô cùng kích động, mỗi một mệnh lệnh phát ra, giọng nói càng lúc càng âm vang. Góc truyện audio.com. Các chiến sĩ trên chiến trường không thấy được chiến thế toàn cục, không biết hiện tại chiến tranh rốt cuộc đã tiến triển tới đâu, nhưng từ giọng nói của cấp trên truyền xuống cũng cảm nhận được ý chí chiến đấu ngày càng sục sôi, tất cả các chiến sĩ càng đánh càng hăng say. Chấm, hành tinh Harmonis, phòng làm việc của nữ hoàng. Lạc Lan quan sát chiến dịch một lúc lâu qua màn hình theo dõi, phát hiện. Cách hành như cách sơn. 4, 12, 3, hoàn toàn xem không hiểu. 4, 12, 3, cách hành như cách sơn, khác nghề như cách núi, ý nói không phải người trong nghề khó thể hiểu được. Tiểu giác mang mặt nạ, nhìn không rõ biểu cảm có gì thay đổi, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh, giống như một người máy không có chút cảm xúc con người, muốn từ trên người hắn tìm ra chút thông tin về tình hình chiến sự, căn bản không thể nào. Theo dõi trực tiếp chiến trường, nàng chỉ có thể nhìn thấy các chiến hạm biến đổi đội hình qua lại, phi cơ chiến đấu bay lên lượn xuống, một lúc tiến lên trước, một lúc lùi về sau, căn bản không hiểu rõ nguyên nhân. Dựa theo kiến giải của Lâm Lâu tướng quân, trận tấn công quyết liệt đầu tiên này quyết định hướng đi của chiến dịch hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ít nhất phải duy trì liên tục vài ngày, cho đến khi hạm đội đế quốc A có thể xé rách phòng tuyến quan trọng nhất của tinh vực Odin, tiến sâu vào nó. Đến lúc đó thế tiến công của song phương sẽ từ từ giảm xuống, chậm rãi biến thành thế đối kháng. Muốn đánh tới hành tinh Relicta ít nhất cần mấy tháng, thậm chí kéo dài vài năm. Lâm Lâu tướng quân biết chiến dịch lần này vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến sinh tử tồn vong của đế quốc A, mà còn liên quan đến sinh tử tồn vong của loài người, ông ta từ bỏ thân phận cao quý. 4, 12, 4, chủ động xin giữ chức giám sát tiếp viện năng lượng và vật tư, để chứng tỏ với tiểu giác ông ta không có buồn chán ở nhà, hắn muốn đánh sao thì đánh. 4, 12, 4, nguyên văn, tiêm tôn giáng quý, dù bỏ tôn nghiêm, kéo rời cao quý. Lạc Lan tắt màn hình, cảm giác mình không cần phải phí thời gian, trực tiếp xem báo cáo chiến dịch là được rồi. Nàng ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc hàng ngày. Đột nhiên, Tử Yến còn chưa gõ cửa đã xông vào. Lạc Lan hứng thú nhìn hắn, không nghĩ ra có chuyện gì làm hắn thất lễ như vậy. Tử Yến đi đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói. Lần trước cô đã nói, nếu có người có thể thành công lấy được tài liệu nghiên cứu của Sở Mặc, cô sẽ đền bù cho họ. Tôi đã nói vậy, bây giờ tôi cần cô đền bù. Lạc Lan cong ngón tay, vô thức gõ từng ngón xuống bàn, cười híp mắt nói. Tôi sẽ đền bù, nhưng đền bù cái gì, đền bù như thế nào là do tôi quyết định, không phải anh quyết định. Tử Yến nhìn chằm chằm Lạc Lan. Lạc Lan nói, tôi đã quyết định đền bù cái gì, và đền bù thế nào rồi. Nàng vốn cho rằng Tử Yến sẽ hỏi một câu, là cái gì, không ngờ Tử Yến hoàn toàn không quan tâm, chỉ hỏi. Có thể đổi lại không? Không, anh tiên Lạc Lan, Tử Yến thở gấp gọi lớn. Lạc Lan ngửa người ra sau, dựa vào ghế dựa, hai chân chéo lại đặt trên bàn làm việc. Trợ lý Thiệu giật tâm, anh có việc cầu xin người ta thì nên có thái độ cầu xin chứ, thái độ của anh vậy sao? Tử Yến im lặng nhìn Lạc Lan trong chớp mắt, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lạc Lan. Lạc Lan trong lòng hoảng sợ, tâm trạng phức tạp, nét mặt lại không chút biến đổi, bình tĩnh như không, chế giễu hỏi. Này, anh đây là đang cầu xin tôi sao? Góc chuyện audio.com. Tử Yến hai tay đặt lên đầu gối, thành khẩn dập đầu trước Lạc Lan. Tôi cầu xin cô cứu Tử San. Lạc Lan im lặng nhìn Tử Yến, dường như hoàn toàn không nhận ra người đàn ông đang quỳ gối trên mặt đất kia là ai. Trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ phong lưu hào phóng của hắn vài thập niên trước, phóng khoáng tùy ý, đứng trên đỉnh cao quyền lực, mưu ma trước quỷ, chuyên nghiệp cháo trở, bất kể là một tông ly lạnh lùng đa nghi, hay một bách lý lam táo bạo hiếu chiến, cũng đều chịu thua dưới tay hắn. Lạc Lan nói, Tử San có chuyện gì? Cô ta không phải là vợ của Sở Mặc sao? Nếu cô ta đã xảy ra chuyện, anh có thể đi cầu xin Sở Mặc cứu cô ta. Chấm, Tử San bị Sở Mặc bắt giữ. Lạc Lan phản ứng kịp. Tử San là gián điệp anh sắp xếp bên cạnh Sở Mặc sao? Sở Mặc không giống với Tiểu Giáp, trí lực suy yếu biến thành kẻ ngốc, không thể bị Tử San lừa gạt. Tử San không phải là gián điệp, con bé chỉ bị tôi lợi dụng mà thôi. Lạc Lan nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận tất cả, im lặng nhìn Tử Yến. Năm đó, Sở Mặc lợi dụng Phong Lâm, đánh lạc hướng tình thế. 4, 12 năm sau khi Phong Lâm bị Sở Thiên Thanh đầu độc dị biến, nội tâm của hắn cũng vô cùng cắn rứt, cực kỳ bi thương. 4, 12 năm, nguyên văn, họa thủy đông dẫn, gây họa phía đông, câu này xuất phát từ hành động trong Thế chiến thứ hai. Vào đêm trước Thế chiến thứ hai, các nước như Anh và Pháp đã thông qua một chính sách xoa dịu. Có thể được hiểu là nhượng bộ hoặc thỏa hiệp, và chính sách trung lập để tránh những tổn thất của chính họ, không ngăn chặn chiến tranh có chủ ý của phát xít Đức và Ý, mà thay vào đó là gây sự chú ý của phát xít Đức và Ý vào Liên Xô, để loại trừ Liên Xô. Vì vị trí địa lý của Anh và Pháp nằm ở phía Tây còn Liên Xô ở phía Đông nên còn được gọi là họa thủy đông dẫn. Tương tự như đánh lạc hướng. Theo Baidu, bây giờ Tử Yến cũng giống như vậy. Lợi dụng thì không chút nương tay, nhưng sau lại đau buồn khổ sở. Lạc Lan hỏi, tôi làm sao cứu được Tử San? Đó là liên bang Odin, ngay cả anh cũng bất lực, tôi có thể làm được gì? Tử Yến sắc mặt tái xanh, cúi đầu không nói tiếng nào. Sở Mặc không giết Tử San sao? Xảy ra chuyện bí mật quốc gia bị bại lộ nghiêm trọng như vậy, bất kể một tinh quốc nào cũng chắc chắn lập tức xử tử trọng tội. Vừa nhận được tin mới nhất, Tử San đã bị giam vào phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm cơ thể. Lạc Lan im lặng một thoáng, nói, nếu gặp hoàn cảnh thê thảm như vậy, anh nên cầu xin cô ta chết sớm một chút, nhanh chóng giải thoát. Tử Yến ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Lạc Lan. Cô là anh tiên Lạc Lan. Lạc Lan bất đắc dĩ buông tay, nói, tôi chỉ là anh tiên Lạc Lan, không phải thần thánh. Xin lỗi, tôi không cứu được Tử San, nhưng tôi nhất định sẽ giết chết Sở Mặc. Tử Yến muốn đứng lên, nhưng cái chân máy lại đột nhiên không thể điều khiển, thân thể vừa nhòm lên lại quỳ xuống. Hắn đơn giản giật phăng cái chân giả, quay ngược lại, cầm lấy bàn chân, chống xuống đất giống như cây gậy, từ từ đứng lên, khập khiễng từng bước khó khăn hướng ra ngoài. Lạc Lan nhìn vào cái đùi cụt ngủn của hắn, bình tĩnh nói. Anh còn tiếp tục say rượu mỗi ngày, bệnh tim sẽ ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn chết bất đắc kỳ từ. Tử Yến làm như không nghe thấy, rời khỏi phòng làm việc. Chấm, Lạc Lan ngồi im lặng, trong đầu lại giống như một cuốn phim phát ra rất nhiều hình ảnh của Tử San. Góc chuyện audio.com. Một cô bé đau khổ mặc váy rách chạy ào vào nhà vệ sinh, khóc đến thương tâm não lòng, lại vì có người giúp sửa được váy thì vui mừng khôn tả, cảm ơn rối rít. Cảm ơn, một thiếu nữ tuổi đậu khấu ngồi trong phòng khám, đung đưa hai chân, khờ khạo nói. Em không tin hoàng tử, em tin cô, một cô gái khóc như mưa đau khổ khó đè nén, nhưng vẫn băn khoăn đến người khác, cố chấp nói. Em thích cô bởi vì cô là cô, không liên quan đến việc cô có là công chúa, có là công tước phu nhân hay không. Một phụ nữ mặc trang phục nghiên cứu, nét mặt ngây ngô vừa mới gia nhập xã hội, lại không chút do dự che chắn trước mặt cảnh sát, lớn tiếng quát. Các anh không thể làm vậy. Chấm, Lạc Lan đỡ chán, nhắm hai mắt lại, hình ảnh ở trong đầu vẫn không xua đi được. Một lúc sau, nàng ấn xuống máy liên lạc, sai bảo Thanh Sơ, liên hệ với chính phủ liên bang Odin, nói ta muốn đối thoại với chấp chính quan Sở Mặc. Tiền tuyến đang đánh đến ngươi chết ta sống, thủ lĩnh của hai nước lại muốn lén lút đối thoại. Thanh Sơ sững sờ một chút liền nói. Vâng, Lạc Lan gửi cho Phong Tiểu Hoàn tin nhắn, muốn em lập tức trở về. Phong Tiểu Hoàn cười hì hì hỏi. Có chuyện gì ạ, ta cần con phối hợp với ta làm một thí nghiệm nhỏ, à, được rồi. Khi nào trở về thuận tiện lấy một ít thuốc mê thuốc dị ứng. Hiểu rồi, hơn 2 giờ sau, tín hiệu truyền được, Lạc Lan và Sở Mặc xuất hiện trước mặt nhau. Hai người đã vài thập niên chưa đối diện gặp lại, đều cẩn thận đánh giá đối phương. Lạc Lan mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần kaki ống rộng, toàn thân không có thêm trang sức gì, ngoài cổ tay đeo một thiết bị cá nhân hình dạng đồng hồ đeo tay, không nói không động, đứng đó vô cùng khí thế. Sở Mặc bên trong mặc quần áo chuyên viên màu khói, bên ngoài là trang phục nghiên cứu màu trắng rộng rãi, toàn thân phong độ trí thức cực kỳ lịch sự nho nhã. Lạc Lan lạnh lùng nhìn Sở Mặc, Sở Mặc phong độ chào hỏi, nhiều năm không gặp, phong thái của cô xinh đẹp hơn xưa. Dường như bọn họ chỉ là bạn thân lâu ngày gặp lại, căn bản không phải kẻ thù. Lạc Lan cười cười, nói, anh trông cũng dối trá hơn xưa. Không dám so sánh với bệ hạ, Lạc Lan công chúa, Long Tâm các hạ tay phải của thần, Lạc Tầm nữ sĩ. Lạc Lan lười nói nhảm, ngắn gọn xúc tích đi thẳng vào vấn đề. Tử San ở trong tay anh. Đúng vậy, tôi muốn anh lập tức ngừng thí nghiệm cơ thể trên người cô ta, giữ lại cô ta một mạng. Sở Mặc buồn cười nhìn Lạc Lan, tao nhã nâng tay, ý bảo nàng đừng tiếp tục nói nhảm. Lạc Lan điểm vào màn hình mô phỏng trước mặt, một đoạn clip thí nghiệm bắt đầu truyền phát. Trong căn phòng trống trải có một cái lồng sắt cao bằng một người. Bên trong lồng sắt giam giữ một cô gái. Cô gái mặc quần áo bệnh nhân bẩn thỉu, vùi đầu vào đầu gối, thân thể lạnh run co do cuộn người. Cô bị xích chân, phần da thịt lộ ra bên ngoài ống quần có thể trông thấy bị sưng phù. Sở Mặc chớp chớp mắt. Cô đang thí nghiệm trên cơ thể sống, cô ta là dị chủng, hiện tại chỉ là thí nghiệm thông thường, nhưng nếu chúng ta nói chuyện không xong, tôi sẽ mang cô ta đi thí nghiệm cơ thể. Cô cứ tùy ý, Sở Mặc hoàn toàn không thèm để ý, muốn tắt máy liên lạc. Cô ta tên là Phong Tiểu Hoàn, Sở Mặc đã nâng tay lên lập tức cứng đờ chậm rãi buông xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Lan. Lạc Lan khoanh tay ôm trước ngực, bình tĩnh nói. Anh không đoán sai, mẹ của cô ta là Phong Lâm, cha là... Góc chuyện audio.com, Lạc Lan cố gắng dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hiểm ác. Cha là Sở Mặc cười nhạo, anh tiên Lạc Lan, cô cho là người nào cũng giống như cô sao? Ai cũng có thể làm chồng, tôi và Phong Lâm căn bản không có phát sinh quan hệ nam nữ. Lạc Lan cũng cười nhạo, sinh con nhất định phải có quan hệ sao? Tôi không đánh giá thấp anh, nhưng anh thật giống như đánh giá thấp tình cảm của Phong Lâm đối với anh, đừng quên Phong Lâm là chuyên gia về gen, mặc dù là một chuyên gia kém cỏi, nhưng thao tác phẫu thuật gen để thụ thai dễ như trở bàn tay. Sở Mặc nhớ lại năm đó, mặt hơi biến sắc, tôi không tin, đáy lòng bắt đầu do dự. Khi đó hắn đã biết chuyện của cha, bởi vì hắn biết con đường của mình hoàn toàn đối lập với Phong Lâm, nghĩ đến mẹ hắn sau khi biết chuyện thí nghiệm của cha hắn vô cùng đau khổ, cuối cùng bị bệnh trầm cảm tự sát mà chết, hắn không muốn Phong Lâm lặp lại bi kịch của mẹ, nên cự tuyệt chân tình của Phong Lâm. Phong Lâm rất đau khổ, hắn cũng rất đau khổ. Khi biết Phong Lâm và Tả Khâu Bạch ở bên nhau, hắn đã từng một lần uống say, biết rõ bọn họ đang hẹn hò, lại say sưa bí thì chạy đi đập cửa nhà Phong Lâm, say ngã trước cửa nhà Phong Lâm. Sau khi tỉnh lại, người ở trong nhà Phong Lâm, nằm trên ghế salon của Phong Lâm. Phong Lâm cũng không ở đó, cố sức lảng tránh hắn, chỉ trừ cho hắn một tin nhắn. Anh yêu em sao? Hắn kinh ngạc ngồi một lúc lâu, chịu đựng đau khổ thấu tim trả lời lại. Không yêu em không cần nghĩ nhiều, anh chỉ uống say, đi nhầm chỗ. Lạc Lan mỉm cười nói. Chuyện Phong Lâm mang thai cũng không phải không có dấu hiệu, anh không ngại cứ nhớ lại từng chuyện năm đó. Đầu tiên cô ấy chia tay với Tả Khâu Bạch, sau đó xin nghỉ dài hạn rời khỏi Relicta. Mặt ngoài bởi vì chuyện bị thương, nên muốn lẩn tránh chữa thương, trên thực tế bởi vì thai nhi dị dạng, cô ấy phải tìm kiếm tay phải của thần khắp nơi để cứu đứa con. Lúc Sở Mặc vừa biết Phong Lâm có con, đã lập tức điều tra chuyện này, hắn biết Lạc Lan nói thật cũng tin Phong Lâm đích thực đã từng có một đứa con. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của đứa bé, hắn cho rằng đứa bé đã chết. Diệp Giới và Lạc Lan cùng lắm chỉ vì thân phận của Phong Lâm, muốn lợi dụng Phong Lâm, nên đã tạo ra một đứa nhỏ còn sống giống như vậy để lừa gạt cô. Lạc Lan bình tĩnh ung dung nói, trên giải ngân hà này, anh là chuyên gia về gen gần như ngang hàng với tôi, sao không thử phân tích một chút gen kết hợp giữa gen của anh và Phong Lâm, xác suất phát bệnh là bao nhiêu? Suy nghĩ thử xem đứa bé sẽ phát bệnh thế nào, Sở Mặc ánh mắt phức tạp nhìn cô gái ở trong lồng sắt. Cô gái vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt mê dại, ngũ quan xinh đẹp, nhìn qua giống như đã từng quen biết, đích thực có chút giống Phong Lâm. Lạc Lan phát một đoạn hình ảnh cũ gửi cho Sở Mặc. Một bé gái nhỏ trần truồng ngồi trên giường của trẻ con, đang cầm một vỏ trứng gặm răng rắc. Mặt mũi hoạt bát lanh lợi giống như một tiểu Phong Lâm, nhưng sau khi lớn lên lại không mấy giống mẹ. Lạc Lan nói, 19 năm trước đứa bé từ trong trứng nở ra. Tôi vốn không biết gen của anh, từ gen của đứa bé tôi suy đoán anh mang gen của hai loài Cephalopota và Cnidaria. 4, 12, 6, bệnh trạng của đứa bé ảnh hưởng rất lớn bởi gen của anh. gen của anh quá mạnh, thai nhi đang lúc thai nghén có xu hướng hủy diệt cơ thể mẹ. Gen của cơ thể mẹ vì bảo vệ thai nhi cùng sinh mạng của người mẹ đã đối kháng với gen của người cha, nên mới hình thành bào thai trong trứng. 4. Góc chuyện audio.com 12. 6. Cnidaria, ngành thích thi bào. Sứa, Cephalopoda, lớp chân đầu. Bạch luộc, Sở Mặc biết Lạc Lan nói thật, lạnh lùng hỏi. Cô muốn gì, dùng đứa bé uy hiếp tôi? Nếu đứa bé có thể uy hiếp được anh, tôi gây chiến với anh làm gì? Cô biết là được rồi. Chỉ là một giao dịch nho nhỏ, không liên quan đến đại cuộc. Tôi giữ mạng Phong Tiểu Hoàn, anh giữ mạng Tử San. Sở Mặc nhìn chằm chằm Lạc Lan. Lạc Lan cười nói, Tử San đối với anh đã hết giá trị lợi dụng, cô ta sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì lớn. Phong Tiểu Hoàn nói sao cũng là con của anh, khoản giao dịch này chúng ta đều được lợi ích, không mất mát gì. Nếu để tôi biết Phong Tiểu Hoàn đã chết, tôi sẽ đem đầu của Tử San gửi cho Tử Yến. Sở Mặc mặt không thay đổi nói xong, lập tức ngắt tín hiệu. Lạc Lan chống người lên bàn làm việc, từ từ ngồi vào ghế, cảm thấy huyệt thái dương của mình đang đập thình thịch. Tả Khâu Bạch và Sở Mặc là anh em ruột, gen khiến cho thai nhi phát bệnh nhất định có thể thuyết phục Sở Mặc trở thành chứng cứ chính xác đáng tin cậy. Nhưng nàng căn bản cũng không biết Phong Lâm có cơ hội lấy được tê âm trùng của Sở Mặc tự mình tạo ra gen thụ thai hay không. Nàng chỉ đánh cược cược rằng Sở Mặc thật lòng yêu Phong Lâm, mặc kệ hắn cẩn thận, mưu sâu kế độc, nhưng ở trước mặt Phong Lâm thì buông lòng, đi sai một bước. Nếu như Phong Lâm căn bản không có cơ hội tiếp cận Sở Mặc, nàng sẽ thua, không chỉ có lẽ không giữ được mạng của Tử San, ngược lại còn làm Sở Mặc tức giận, khiến hắn lập tức hành hạ Tử San đến chết. Cũng may, nàng cược thắng. Lạc Lan dám đánh cược với Sở Mặc bởi vì nàng còn nhớ, năm đó khi Phong Lâm vừa chết, Sở Mặc và Tả Khâu Bạch đều phản ứng với chuyện đứa con của Phong Lâm, hai người biểu cảm đều rất phức tạp. Tả Khâu Bạch hỏi Sở Mặc đứa bé có phải là của hắn hay không, Sở Mặc đã trả lời. Tôi thật rất muốn, có lẽ, hôm nay nàng có thể lừa được Sở Mặc cùng lắm là bởi vì Sở Mặc đã từng thật sự mong muốn mình và Phong Lâm có một đứa con, để gửi gắm nhớ nhung và hổ thẹn của hắn. Có điều, hắn không đòi nàng trả lại Phong Tiểu Hoàn, bởi vì hắn biết nàng không thể vì một Tử San buông tha cho Phong Tiểu Hoàn, hay hắn còn có âm mưu khác. Cách chương.